Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 384, Đạo Môn Chi Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đạo môn trước đó Lý Huyền Tông cũng không có quá lớn hảo cảm. Thân là Đông Hành Linh Châu thế lực lớn nhất, thân là toàn bộ năm châu thế giới tu hành thế lực người đứng đầu. Đạo môn lại không thèm quan tâm Hắc Triều, ngược lại một lòng muốn làm chủ Trung Nguyên Thần Châu. Này nói rõ liền là tự tư nha. Bất quá xem hiện tại Huyền Cơ chân nhân bộ dáng, còn có hắn một ngụm nói toạc ra Trung Nguyên Thần Châu Hắc Triều vị trí. Ở trong đó có vẻ như còn có chút ẩn tình tại. Huyền Cơ chân nhân cười khổ nói, Ngao Tranh cái kia con rồng nhỏ tính tình quá thúi quá cứng. Đông Hải bùng nổ Hắc Triều hắn yên tĩnh là không chịu lui lại một bước. Nhưng hắn nhưng lại không biết, toàn bộ năm châu chỗ đều có Hắc Triều bùng nổ. Hắn có thể quản được Đông Hải, còn có thể quản được địa phương khác Hắc Triều sao? Sớm tại Đông Hải bùng nổ trước đó, ta liền đã biết Trung Nguyên Thần Châu Hắc Triều bạo phát. Huyền Đô lúc ấy còn cùng ta thương nghị qua ứng nên làm như thế nào. Kết quả cuối cùng hắn nhưng lại không biết vì sao, đoạt trước một bước, tiến nhập Hắc Triều ở trong. Bất quá cuối cùng hắn lại kéo người mang đến cho ta tin tức. Nếu là hắn sau khi ngã xuống, liền để cho ta đạo môn làm chủ Trung Nguyên Thần Châu. Phong cấm Hắc Triều, Huyền Cơ chân nhân nói đến đây, Lý Huyền Tông bỗng nhiên trong lòng hơi động. Huyền Đô chân nhân, Huyền Cơ chân nhân, hai người kia đạo hiệu vì sao như vậy tương tự? Đồng thời Huyền Đô chân nhân nhường đạo môn làm chủ Trung Nguyên Thần Châu, cơ hồ thì tương đương với là ủy thác. Như vậy tín nhiệm cũng không phải người bình thường có thể có. Tiền bối, xin hỏi Huyền Đô chân nhân cùng ngươi là? Huyền Cơ chân nhân thở dài nói, hắn là sư đệ của ta, hai người chúng ta đã từng cùng tiến lên Thái Thượng Đạo môn bái sư học nghệ, trước kia còn tại cùng một cái sư phụ dưới trướng luyện đan, làm nhóm lửa tiểu đạo đông. Chỉ bất quá ta người sư đệ kia mặc dù kinh tài tuyệt diễm, bất quá làm việc lại là ly kinh bạn đạo, cả gan làm loạn, bởi vì đắc tội trong sư môn đại nhân vật suýt nữa mất mạng. Cuối cùng cũng bị trục xuất Thái Thượng Đạo môn, thuộc về Thái Thượng Đạo môn kẻ bị ruồng bỏ. Quảng cáo, đây đều là thật lâu chuyện lúc trước. Ta chấp trưởng Thái Thượng Đạo môn về sau cũng từng nghĩ tới muốn mời hắn trở về. Bất quá hắn lại không nguyện ý. Lý Huyền Tông hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nếu là có này trọng quan hệ, liền không khó lý giải Huyền Đô chân nhân hành vi. Huyền Đô chân nhân một thân tu vi có thể nói là đạo Phật ma ba tu. Kết liễu hắn nhưng như cũ giữ đạo hiệu của mình. Hẳn là trong lòng đối Thái Thượng Đạo môn cùng toàn bộ đạo môn nhất mạch vẫn là có một tia hương hòa tình ở. Hắn khi còn tại thế không cho phép đạo môn bước vào Trung Nguyên Thần Châu. Nhưng chờ sau khi hắn chết tín nhiệm nhất nhưng vẫn là đạo môn. Còn là sư huynh của mình Huyền Cơ chân nhân. Cho nên Huyền Đô chân nhân ban đầu là lưu lại giải quyết Hắc Triều biện pháp. Huyền Cơ chân nhân cũng là cười khổ nói, không biết, bằng vào ta đối sư đệ hiểu rõ, hắn nếu dám bước vào Hắc Triều bên trong, liền nhất định là có phát hiện gì. Hắn làm việc luôn luôn đều là một bước ba tính. Theo lý mà nói hẳn là sẽ lưu lại đồ vật gì. Kết liễu hắn lại chẳng qua là phái người tới thông chi ta nhường đạo môn chuẩn bị làm chủ Trung Nguyên Thần Châu. Này là thật không phải là phong cách của hắn. Bất quá ta cũng nghĩ kỹ. Hắc Triều bùng nổ, ta đạo môn cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Nếu là tại Đông Hành Linh Châu chỗ kia lại không cách nào phát huy ra vốn có lực lượng tới. Cho nên không bằng toàn thể làm chủ Trung Nguyên Thần Châu. Mượn nhờ trung tâm lực lượng, hiệu lệnh năm châu thế giới, tập hợp tất cả lực lượng tới phong cấm Hắc Triều. Năm châu thế lực hợp nhất làm sao cũng muốn so một nhà lực lượng tới mạnh. Giống Ngao Tranh cái kia tiểu long một dạng là không kiên trì được bao lâu thời gian. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói, nhưng giống tiền bối suy nghĩ như vậy, kỳ thật cũng là tiền đồ chưa biết. Hắc Triều lực lượng khó có thể tưởng tượng, mặc dù có khả năng phong cấm, nhưng lại không cách nào triệt để đem hắn đoạn tuyệt, cho nên nhất định phải cấm tiệt Hắc Triều đầu nguồn mới có thể chân chính phong cấm Hắc Triều. Đồng thời ta còn có một cái phát hiện, cái kia chính là Hắc Triều, kỳ thật vạn năm trước liền đã tồn tại. Cái gì? Vạn năm trước Hắc Triều liền đã tồn tại? Huyền Cơ chân nhân ba người tất cả giật mình. Lý Huyền Tông gật đầu nói, liền là như thế, tại hạ đã từng chiếm được Hỗn Thiên Đại Thánh Hỗn Thiên Cung. Vật này nội bộ liền có một cái Hắc Triều vết nứt. Hiện tại đã bị triệt để phong ngăn chặn. Hỗn Thiên Cung là vạn năm trước theo tiên giới rơi xuống, vẫn luôn phong tồn tại Đại Hoang Bí Cảnh bên trong. Kết quả bên trong lại là như cũ có Hắc Triều tồn tại. Này đủ để chứng minh Hắc Triều lan tràn thời gian kỳ thật đã rất dài ra. Đối với này loại vạn năm thời gian đều không có triệt để tiêu tán, đồng thời còn càng ngày càng nghiêm trọng lực lượng, tiền bối làm thật có nắm bắt triệt để đem hắn phong cấm sao? Huống hồ toàn bộ năm châu thế giới lòng người sẽ rất khó nắm chắc. Các thế lực lớn đều có các lớn thực lực tính toán. Bốn đại tiên tông tư tâm quá nặng. Nam vực Hỏa Châu yêu tộc bên kia cũng không thiếu cửu linh yêu thánh này loại dã tâm hạng người. Trung Nguyên Thần Châu Chí Tôn Tiên Triều lúc này còn tại chia năm xẻ bảy bên trong. Tây Thánh Sa Châu đám kia hòa thượng cũng không cần bao nhiêu. Ta đến bây giờ cũng không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Loại tình huống này, coi như là tập hợp toàn bộ đạo môn lực lượng, làm thật ắt có niềm tin nhường năm châu thế giới tu sĩ đều bện thành một sợi dây thừng. Huyền Cơ chân nhân cười khổ nói, làm không được, đặc biệt là Phật môn nơi đó. Phật môn giống như đã xảy ra biến cố gì, bọn hắn làm một ít chuyện, liền ta đều xem không hiểu. Tử thần chân nhân ở một bên hừ lạnh nói, người tiểu tử này liền lại ở chỗ này dội nước lạnh. Nếu là cái gì đều không đi làm, chẳng lẽ chờ chết ở đây sao? Lý Huyền Tông lắc đầu nói, vãn bối cũng không là ý tứ này, mà là dùng tình huống hiện tại, đạo môn nếu là còn tại thi hành trước đó sách lược, sợ là sẽ phải uổng phí công phu. Tại hạ nơi này có ngày xưa Huyền Đô chân nhân chỗ vật lưu lại, chỉ bất quá dùng tại hạ nhãn lực lại không cách nào nhìn ra thứ này đến tột cùng để làm gì. Quảng cáo. Nói xong, Lý Huyền Tông liền xuất ra Huyền Đô chân nhân lưu lại cái viên kia màu đen viên đan dược tới. Huyền Cơ chân nhân quan sát tỉ mỉ lấy nửa ngày, còn dùng các loại sức mạnh thăm dò qua, nhưng này viên đan dược cũng không có truyền đến phản ứng chút nào. Kỳ quái, thứ này không hề giống là năm châu trong thế giới đồ vật. Hắn chất liệu thậm chí đã vượt qua ta nhận biết. Người nói thứ này là sư đệ nắm bắt tới tay về sau lưu lại. Theo lý mà nói thứ này hiện tại hẳn là bị đưa đến nơi này của ta mới là. Chí Tôn Tiên Triều đám người kia không có năng lực phong cấm Hắc Triều, cũng không có năng lực đi quản chuyện này. Điểm này sư đệ là biết đến. Bằng không hắn cũng sẽ không để ta đạo môn làm chủ Trung Nguyên Thần Châu. Nhưng vì sao hắn lại không đem thứ này giao cho ta đạo môn? Lý Huyền Tông lắc đầu nói, ta cũng không biết, vật này là đi theo Huyền Đô chân nhân xuất hiện, nhưng lúc đó Huyền Đô chân nhân tình huống quá mức nguy cấp, cho nên cũng không có lưu lại cái gì đôi câu vài lời. Vật này liền bị Cơ Gia Hoàng thất thu thập lại, thẳng đến về sau ta xuất hiện về sau, Cơ Hoành Liệt lúc này mới đem thứ này giao cho ta. Huyền Cơ chân nhân lại quan sát nửa ngày, sau đó lắc lắc đầu nói, như thế kỳ quái, bất quá dưới mắt Lý tiểu hữu ngươi cũng là vì ta đạo môn ra một ý định không tồi. Bần đạo nơi này, cũng là cũng có một vật muốn tặng cho Lý tiểu hữu ngươi. Lý Huyền Tông kinh ngạc nói, đồ vật gì? Huyền Cơ chân nhân thở dài nói, đó cũng là sư đệ ta để lại đồ vật, cũng là nên giao cho Chí Tôn Tiên Triều. Hiện tại đã ngươi có thể đại biểu Chí Tôn Tiên Triều tại việc làm thêm động, vậy vật này cũng là nên về ngươi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng Ca Đại Việt, cách chương.